nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 12, hậu duệ quỷ tộc, góc truyện audio.com, thiếu niên Lục Ngự Cửu đem quá trình bái nhập Thanh Lương Cốc lắp ba lắp bắp thuật lại một lần. Một quỷ tu vô danh nhàn tản tại thời điểm du lịch thế gian, yêu chúng một nữ tử phàm gia. Hắn cáo biệt Minh Nha Quốc cùng nàng làm bạn bên nhau. Nữ tử sinh hạ Lục Ngự Cửu, lại trong thời gian ở cữ rơi xuống bệnh tật thân thể ngày càng suy nhược khi Lục Ngự Cửu được 3 tuổi buông tay nhân gian. Người muốn thành công hóa quỷ, chỉ có 1/6 khả năng, quỷ tu kia lần đầu tiên nếm trải nỗi khổ từ biệt ly, bi thống không chịu nổi thế nhưng bỏ lại con thơ tuấn tình mà đi theo. Trong nhà mẫu thân Lục Ngự Cửu còn có một muội muội tuổi không lớn lắm, đem Lục Ngự Cửu nuôi tới 8 tuổi, mắt thấy sắp qua tuổi gả chồng, lại bởi vì nàng mang theo một hài tử choai choai trước sau không người hỏi thăm. Tiểu Lục Ngự Cửu ban đầu sau khi hiểu nhân sự từ chỗ người khác nghe được vài câu lời đàm tiếu tự biết chính mình liên lụy gì, liền hiểu chuyện mà chọn một bao quần áo nhỏ, nói muốn đi tìm tiên, liền từ biệt gì, một thân một mình rời nhà mà đi. Trước khi dùng hết lộ phí cậu đi tới Thanh Lương Cốc. Sư huynh dẫn cậu nhập môn chưa từng tỉ mỉ kiểm nghiệm qua, mới dung túng tên tiểu quỷ tu này tiến vào Thanh Lương Cốc. Mà Lục Ngự Cửu càng là không chút nào biết huyết thống mình khác thường, tuyệt đối không phải thứ chính đạo có khả năng dung chứa. Đợi đến thời điểm cậu 12 tuổi, huyết thống quỷ tộc thức tỉnh, cậu cũng đã đem Thanh Lương Cốc xem như nhà của mình, nhiều lần tính toán rời đi cuối cùng không muốn. Lục Ngự Cửu sợ hãi cậu nói, từ, sư huynh ta không muốn làm hại chính đạo, chỉ là muốn tìm một nơi an thân. Từ hành chi một cước vượt ngọn đá trên khe suối, ngươi ngược lại thật sự là đủ gan, sau khi thức tỉnh huyết thống còn dám lưu lại Thanh Lương Cốc. Danh tiếng Ôn Tuyết Trần của Thanh Lương Cốc ngươi không biết. Chỉ là nghe qua, thiếu niên Lục Ngự Cửu rũ xuống đầu, Ôn sư huynh từ trước đến giờ đối với người phi đạo cực độ ghét cay ghét đắng. Từ hành chi, đâu chỉ là 4 chữ ghét cay ghét đắng mà thôi. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Lục Ngự Cửu ngoan ngoãn đáp 14. Từ hành chi phun ra một hơi, năm ấy ngươi sinh ra, là lúc quỷ tộc chính trực của Minh Nha Quốc hung hăng ngang ngược ngông cuồng, làm hại tứ phương. Tuổi thơ của Tuyết Trần hắn chính mắt thấy được cha mẹ bị quỷ tộc tàn sát, hồi hộp thống khổ, dụ phát bệnh tim, đến nỗi thể. Chất gầy yếu, không tiện đi đứng. Hắn bái vào Thanh Lương Cốc tu tập tiên thuật chính là vì báo thù rửa hận. Thể chất của hắn như vậy, có thể làm đại sư huynh của Thanh Lương Cốc ngươi phải biết có bao nhiêu hận ý duy trì hắn tiếp tục đi. Từ hành chi còn nhớ tới ngày ấy Minh Nha Quốc diệt quốc, Ôn Tuyết Trần dùng phép thuật khởi động ngũ hành luân bàn qua lại giữa chỗ quy tu, mỗi lần đến một chỗ liền giấy lên một mảnh tràn trề huyết vũ. Ôn Tuyết Trần từ nhỏ thể yếu tâm sự lại nặng, một đầu tóc đen sớm nhiễm phải xương sắc. Sau khi chiến đấu kết thúc, hắn đẩy ghế lăn từ trong thây chất thành núi, máu chảy thành sông đi tới, mặc cho huyết tanh phân sót, đem tóc xám trắng của hắn nhuộm hoàn toàn thành màu đỏ ngầu. Dọc theo dòng máu chảy xuống hai bên má hắn, lẫn lộn mấy giọt nước mắt. Từ hành chi đồng dạng cả, người nhuộm đầy máu tươi đi lên phía trước, một tay thay hắn đẩy ghế lăn, một tay đem quạt xếp nắm giữ thoát một cái, một cây dù gắn đầy hoa nhỏ chắn trên đỉnh đầu Ôn Tuyết Trần, cũng chặn lại nước mắt của hắn, chặn tầm mắt của đệ tử quanh đó nhìn về phía bọn họ. Không có ai so với từ hành chi càng có thể hiểu được căm hận của Ôn Tuyết Trần đối với quỷ tộc. Lục Ngự Cửu sắc mặt trắng bệch, từ sư huynh ta biết ngươi là có ý gì. Từ hành chi nhíu mày, ngươi biết cái gì? Lục Ngự Cửu không nhịn được phát run, ta sẽ ngay tức khắc rời đi Thanh Lương Cốc. Ai bảo ngươi rời đi Thanh Lương Cốc? Từ hành chi cảm thấy khá buồn cười, ý của ta là, ngươi sau này ngàn vạn cẩn thận, đừng lại tùy ý vận dụng pháp thuật quỷ tộc, vạn nhất bị Ôn Bạch Mao phát hiện liền thảm. Ôn Bạch Mao, Ôn lông trắng, thôi thì vẫn gọi là Ôn Bạch Mao cho nó văn hóa. Lục Ngự Cửu, Ôn Bạch Mao. Thanh Lương Cốc cốc chủ Phù Diêu Quân trung tình kỳ đạo, tính tình nhàn tản, vạn sự không quan tâm, mọi việc trong cốc đều do Ôn Tuyết Trần dốc hết sức quản lý. Thanh Lương Cốc không giống với tam môn khác, đẳng cấp tôn ti cực kỳ rõ ràng nghiêm ngặt, Ôn Tuyết Trần người nghiêm túc thận trọng, trong lòng đám đệ tử ngoại môn tựa như thần linh, chợt nghe có người gọi biệt hiệu của Ôn Tuyết Trần, Lục Ngự Cửu bị kinh hách không nhẹ, càng là phản ứng một lúc sau, mới minh bạch lời từ hành chi. Cậu cắn chặt bên môi, theo ý của sư huynh là ta còn có thể lưu lại Thanh Lương Cốc sao? Tại sao không? Từ hành chi vỗ vỗ đầu của hắn, ngẫm lại xem, thân là quỷ tu, nhưng có thể thủ cầm tiên đạo thật tốt a. Lục Ngự Cửu vừa kinh sợ lại vui. Sướng, từ sư huynh, ngươi sẽ không nói cho Ôn sư huynh sao? Bách lẻo là chuyện ít thú vị nhất trên đời. Từ hành chi vừa uống một hớp nước trong ống, vừa dùng tay áo lau miệng ống một chút mới đưa cho Lục Ngự Cửu, năm đó thời điểm ta mới vừa vào Phong Lăng Sơn cũng từng tham gia đại hội hiến tế Đông Hoàng. Ta cùng Chu đại công tử của Ứng Thiên Xuyên bởi vì quyền sở hữu mấy cây hào trệ mà đánh nhau. Chu đại công tử lúc đó bị chiều hư thế nhưng ương ngạnh cực kỳ, ta lại học nghệ không tinh, cánh tay phải bị hắn đả thương. sư phụ sau đó hỏi đến ta vì sao bị thương, ta liền nói là ta chính mình gây ra, chuyện không liên quan tới hắn. Lục Ngự Cửu ôm ống nước, mắt trông mong hỏi, vì cái gì? Từ Hành Chi cười hì hì, ta nếu lúc trước mách lẻo, sư phụ trừng phạt hắn một phen cũng liền thôi, ta không công chịu một trận đánh. Ta mới không chịu thua lỗ. Lục Ngự Cửu, sau đó thì sao? Từ Hành Chi, lễ hiến tế Đông Hoàng 2 năm sau ta tìm góc núi không có người, tự tay đem hắn đánh một trận. Lục Ngự Cửu, người thù dai thật đáng sợ. Nói chuyện xưa của chính mình, Từ Hành Chi thân thủ vỗ vỗ đầu Lục Ngự Cửu, nói, nhớ kỹ, chớ đem thân phận của ngươi nói cho người khác biết a, bí mật này có hai chúng ta biết đến là được rồi. Từ Hành Chi đối với cậu yên tâm như vậy, Lục Ngự Cửu ngược lại có chút không biết làm thế nào. Cậu thử thăm dò hỏi, Từ sư huynh, ngươi không sợ sẽ có một ngày. Từ Hành Chi thu hồi ống nước của mình, lòng bàn tay lật đem ống nước một lần nữa hóa thành quạt nan trúc, sợ cái gì? Sẽ có một ngày ngươi sinh ra dị tâm. Sẽ có một ngày ngươi rồi phản bội Thanh Lương Cốc. Lục Ngự Cửu mím môi ngóng không dám nói lời. Nào, Từ Hành Chi buông lỏng nói, tới lúc xảy ra chuyện như vậy nói sau đi. Ít nhất hiện tại ngươi thay các đệ tử khác cản phía sau, cũng đủ nghĩa khí, ta cần gì phải vì khả năng một phần vạn kia đem ngươi đuổi khỏi nơi cư trú thật vất vả mới tìm tới được. Nói đến đây, Từ Hành Chi để sát vào chút, thoáng thu hồi biểu tình cả lơ phất phơ, nói, bất quá, Lục Ngự Cửu ngươi hãy nghe cho kỹ, nếu như tương lai ngươi đối với Thanh Lương Cốc rút kiếm ta liền sẽ hoàn trả. Ta chỉ có thể bảo đảm kiếm của ta sẽ không ra khỏi vỏ trước ngươi. Hiểu chưa? Lục Ngự Cửu không khỏi thẳng thắn sống lưng, cực nghiêm túc gật gật đầu. Từ Hành Chi duỗi ra đầu ngón út, hứa nha. Lục Ngự Cửu cúi xuống thân, hôn một cái lên ngón út Từ Hành Chi. Từ Hành Chi sững sờ. Đây là, Lục Ngự Cửu hơi hơi đỏ mặt lên đến tận má, đây là lễ tiết cao nhất của Minh Nha Quốc, có ý tứ cam kết. Chê chê, sao nghe cứ như nghi thức kết hôn, Từ Hành Chi bật cười tiện tay lột xuống la tiêu đeo trên cổ Lục Ngự Cửu. Lục Ngự Cửu bị kéo hướng phía trước một cái, trong mắt nước long lanh, dường như không rõ. La tiêu này, đệ tử dự thi tham gia đại hội hiến tế Đông Hoàng mỗi người đều có một quả, bên trong la tiêu bố trí một tia linh lực cùng dây xích ngọc châu trên cổ của Từ Hành Chi thương thông, có thể giám sát tình huống khởi động linh lực của mỗi đệ tử, do đó nhận biết phán đoán bọn họ có đang ở hiểm cảnh, cần thiết cứu viện hay không. Đệ tử dự thi một khi bị thương, vì bảo an toàn bộ, liền không thể lại tiếp tục thi đấu. Quan trật tự Từ Hành Chi thực hiện chức trách của chính mình, đem la tiêu đè lên gấp đôi, nhét vào trong lồng ngực Lục Ngự Cửu, liền. Trở tay vỗ 2 lần, năm nay tư cách của ngươi thủ tiêu. Đem thương tổn dưỡng cho tốt, 2 năm sau trở lại. Đại hội hiến tế Đông Hoàng tổ chức ở Lộc Vọng Đài, đệ tử các môn phái dự thi 2 năm một lần cùng tụ hội ở đây. Tứ môn từng người chiếm cứ 4 phương. Sắc trời đã tối, các đệ tử đi vơ vét đồ hiến tế đã dồn dập trở về cung điện từng người nghỉ ngơi dưỡng sức chỉ đợi ngày mai tái chiến. Đệ tử Thanh Lương Cốc nghỉ ngơi ở Nam Điện, đem Lục Ngự Cửu bị thương trao trả qua, Từ Hành Chi liền hướng Bắc Điện dành cho đệ tử Phong Lăng Sơn nghỉ ngơi đi đến. Từ phía xa xa, Từ Hành Chi liền nhìn thấy 2 thân ảnh sóng vai mà ngồi chiếu lên phía trước sườn Bắc Thêu Điện La Đường. Từ Hành Chi trong lòng sinh ra ý nghĩ, đi lên phía trước quả nhiên là Tiểu Cửu Chi đang cùng Tiểu Trọng Quang. 2 người ngồi không tính gần, một người lá tre hàng mây hái được làm nhẫn, một người khác dựa vào trong điện lộ ra ánh nến sáng nhạt cầm trong tay hào bút viết gì đó trên một quyển thẻ tre. Từ Hành Chi đến gần, ho khan một tiếng, nghe tiếng, 2 người cùng nhau nâng lên đầu nhỏ, đặc biệt đáng yêu. Trọng Quang một đôi mắt dâm tà sáng lấp lánh, như nhìn xuyên vạn ngàn thu thủy, rốt cục chờ được người muốn nhìn thấy. Chê chê cái chữ, dâm tà. Này kỳ thực có nghĩa, đào hoa, nhưng editor thấy kiêu thi convert chuẩn VCL ra nên xin mạn phép giữ nguyên. So sánh với nhau, Cửu Chi đang biểu hiện ra lãnh đạm hơn nhiều. Pi chào hỏi, sư huynh trở về. Từ Hành Chi hỏi, tại sao không trở về đi ngủ? Cửu Chi đang đem sách thẻ tre cùng bút đều thu vào bên trong hộp bộ bên người, đáp chờ sư huynh trở về. Nói rồi, đứa nhỏ mang bộ mặt lạnh lùng kia, muốn dùng bội kiếm đặt dưới đất chống đỡ thân thể của chính mình đứng lên. Nhưng chưa vừa đứng dậy y liền rên thấp một tiếng, ngồi xổm người xuống, biểu tình vốn lạnh nhạt liền hơi vặn vẹo. Từ Hành Chi cau mày, làm sao vậy? Cửu Chi đang cắn môi dưới một cái, không có việc gì. Từ Hành Chi xách một tiếng, ngồi xổm người xuống, nhéo nhéo cổ chân phải căn bản không đứng nổi của Cửu Chi đang. Cửu Chi đang không đứng thẳng được ngã vào trong lồng ngực Từ Hành Chi. Máu vù một phát dâng lên 2 gò má của y, khuôn mặt tái nhợt lạnh nhạt lúc này thêm vài phần hoang mang. Cửu Chi đang cố gắng vô sự, nỗ lực từ trong lồng ngực Từ Hành Chi rằng co. Không sao, chỉ là ngồi đến tê chân mà thôi, đợi một chút liền ổn. Từ Hành Chi cười cười, đem y đặt xuống, xoay người, ngay tại chỗ ngồi xổm xuống, leo lên. Cửu Chi Đăng, mặt càng thêm hồng, ngón tay nắm góc áo thả lại nắm. Sư huynh, không cần. Từ Hành Chi đưa lưng về phía y trêu đùa, làm sao, cảm thấy lưng sư huynh không cõng nổi ngươi. Không, không phải, Cửu Chi Đăng kim kê độc lập mà đứng, hiếm thấy nói lắp lên, sư huynh, như vậy. Không ra thể thống gì. Từ Hành Chi, cái gì là thể thống? Sư phụ không ở đây, sư thúc cũng không có, ta chính là thể thống chỗ này. Tới, Cửu Chi Đăng quyết tâm hạ xuống liền hạ, rốt cục ngượng ngùng leo lên phía sau lưng Từ Hành Chi, khổ cực sư huynh. Trọng Quang một bên mắt lom lom nhìn Cửu Chi Đăng vòng lấy cổ Từ Hành Chi, hơi không phục. Hắn lôi kéo góc áo Từ Hành Chi. Từ Hành Chi quay đầu lại, làm sao? Trọng Quang cắn chặt môi, ủy khuất nói. Sư huynh, chân của ta cũng đã tê dần. Cuối cùng kết cục cũng không khó đoán, hai người đồng thời nằm ngoài phía sau lưng Từ. Hành Chi chiếm mỗi bên, hai người đều gầy gò cùng vác lên đến vậy mà lại không lao lực. Xác định hai nhóc con đều treo ổn trên người mình, Từ Hành Chi mới cất bước hướng bên trong điện đi đến. Mà mới đi một phút chốc, sau lưng có tiếng gây rối truyền đến. Hai đứa bé giận dỗi vừa mới bắt đầu chỉ là ở trên lưng người một chút ta một chút mà chen đổi đối phương, sau đó bắt đầu động thủ véo lẫn nhau, đến lúc sau cũng không biết là ai hạ thủ độc ác, hai người thậm chí bắt đầu đưa chân đi đạp cẳng chân đối phương. Từ Hành Chi không thể không đứng lại, các ngươi làm gì? Trọng Quang không phục nói, sư huynh là của ta, người hướng bên kia đi. Cửu Chi Đăng, không đi, của ta. Từ Hành Chi giờ khóc giờ cười, cắt ngang cãi vã của bọn họ. Hai vị, sư huynh chẳng lẽ là vật gì tốt sao? Bị các ngươi giành được, cướp đi, còn ồn ào liền để các ngươi tự xuống đi. Vì vậy thế giới cuối cùng cũng coi như an tĩnh, Từ Hành Chi cõng lấy bọn họ, hướng bên trong đèn đuốc huy hoàng khắp trốn đi đến. Đèn đuốc kia dần tối xuống, mắt thấy cô đọng thành một điểm ánh sáng nhạt liền đột nhiên sáng lên. Mí mắt Từ Hành Chi run lên, mở mắt ra, hắn còn đang ở bên trong man hoang. Có lẽ là nằm mơ bên trong man hoang tiêu hao càng nhiều tinh lực, Từ Hành Chi quanh thân không còn chút sức lực nào, cánh tay mềm yếu đến muốn mệnh. Thật vất vả bò lên nửa người, hắn mới phát hiện Chu Vọng dĩ nhiên ở trong phòng của hắn, nàng cõng lấy một đôi cự đao, dựa vào tường ôm cánh tay mà đứng, trên mặt còn mơ hồ có chút thần sắc bất mãn. Từ Hành Chi nhịn xuống đầu óc hôn mê, lên tiếng dò hỏi, ngươi làm sao lại ở đây? Chu Vọng chỉ bên ngoài, người phong, sơn đến cứu chủ nhân của bọn họ. Lần này bọn họ đánh cho phát điên, Mạnh đại ca gọi ta đến xem trọng ngươi, miễn cho có chuyện. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay Từ sư huynh vẫn như cũ khai hóa toàn bộ tinh thương của cha. Cách chương.